bẩn thỉu, không cần hóa trang cũng giống một tên ăn mày tiêu chuẩn. Anh rũi người, cẩn thận rũ rũ chăn đệm vào góc tường. Mấy con rán lập tức giải tán. Anh nhặt một đôi dép trên mặt đất xỏ vào đứng lên. Lãnh Kinh Hàn thân cao 1m83, nhưng người gầy gò này so với Lãnh Kinh Hàn chỉ cao hơn một chút, chứ không hề lùn hơn. Hai cánh tay chập lại cũng không bằng một cánh tay thô của Lãnh Kinh Hàn. Kích thước lưng áo cũng không bằng đùi thô của Lãnh Kinh Hàn. Khuôn mặt anh nhếch nhác, nhưng dưới hai đạo mày kiếm lại có một đôi mắt minh mẫn thấu triệt. Anh vuốt cái bụng mỏng như giấy, nói với Lãnh Kinh Hàn. Đói bụng. Lãnh Kinh Hàn gật đầu nói. Đi đi, mặc quần áo tử tế, tôi mời cậu ăn cơm. Người gầy nháy nháy mắt, bộ dạng còn buồn ngủ, nói với Lãnh Kinh Hàn. Đợi một chút. Vừa nói lại ngáp một cái, lạch cạch đi xuống lầu. Lãnh Kinh Hàn đi vài bước, tầm gỗ phát ra thanh âm cọt kẹt, tự như tùy thời đều có thể thủng thành một cái động lớn nguy hiểm. Lãnh Kinh Hàn đẩy cửa sổ gỗ ra, một cỗ sóng nhiệt kéo tới, từ nơi này có thể tinh tường nhìn thấy tình huống bên trong hẻm nhỏ. Ánh mặt trời tràn vào, Lãnh Kinh Hàn đảo mắt nhìn quanh căn phòng gỗ. Chiếc giường gỗ già cỗi, tồi tàn, một chân giường dùng mấy quyển sách dày kê bên dưới. Bàn trà gỗ cũ nát, lỗ lớn trên bàn trà dùng một quyển sách nhét vào. Ba cái ghế gỗ, không có một cái nào có thể cho người ngồi. Lãnh Kinh Hàn đau lòng nghĩ. Vốn là thiên tài cũng bởi quá lười, mới rơi vào tình cảnh như vậy, tội gì phải thế chứ? Người gầy rửa mặt, lộ ra hơi thở thanh xuân của tuổi trẻ, thấy thế nào cũng không quá 20 tuổi. Đôi mắt to đen nhánh kia càng lóe ra quang mang thần bí khó lường. Chẳng qua khuôn mặt sau khi rửa là trắng, các bộ phận khác của thân thể lại lộ ra màu xám bùn. Anh lau nước mũi, đi tới hỏi Khuất Yến. Chị Yến, quần áo của em đâu? Khuất Yến trả lời. Hàn Phong, có án kiện à? Cậu rốt cuộc có án kiện rồi. Nhất định là đại án nhỉ? Chúc mừng hàng thuận lợi. Mỗi lần tìm em đều lấy chút tiểu án lông gà vỏ tỏi. Hàn Phong vừa đi vừa thì thầm. Khuất Yến đi về hướng buồng trong. Trên hành lang nhỏ có 3 gian phòng xoa bóp. Bà vào một gian trong đó thầm nghĩ. Người ta tới tìm cậu là tốt rồi. Bản thân Hàn Phong không có quần áo. Mỗi lần khách đến tiệm uốn tóc xoa bóp thay quần áo, anh liền cầm đi mặc. Qua vài lần, cư nhiên tìm được vài món vừa người. Khuất Yến đặc biệt giữ lại cho anh. Quán ăn Tây, trong miệng Hàn Phong nhồi vào hamburger, hỏi Lãnh Kính Hàn. Án kiện gì? Tối hôm qua có người lái xe đâm chết một người. Đầu anh mọc cỏ hả? Đây là chuyện của cảnh sát giao thông, liên quan gì đến phòng điều tra hình sự của các anh? Lãnh Kính Hàn biết tính tình của Hàn Phong nói. Cậu đừng nóng vội, đừng có nóng vội, hãy chậm rãi nghe tôi nói. Là như vậy, tên kia sau khi lái xe đụng người, tự mình báo cảnh sát. Hiện tại vấn đề đến từ người bị đâm chết kia. Người nọ gọi là Lương Hưng Thịnh, là ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân. Xí nghiệp của hắn vừa mới tuyên bố phá sản. Hàn Phong cười lạnh nói. Ồ, nói như vậy, tên chủ kia vừa mới mua cho mình món bảo hiểm cách xù hả? Chính xác, trước khi xí nghiệp của Lương Hưng Thịnh phá sản, hắn mua cho mình hơn 1.000 đồng bảo hiểm thương tổn ngoài ý muốn. Hàn Phong cười khẩy nói. Hơn 1.000 đồng? Ừ, đừng xem thường hơn 1.000 đồng. Khi phát sinh cái chết ngoài ý muốn, mức tiền bồi thường cao nhất có thể cao đến 50 vạn. Hàn Phong rũ rũ áo. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Công ty bảo hiểm hoài nghi hắn cố ý tạo ra sự cố ngoài ý muốn lừa gạt bảo hiểm. Anh đi về hướng cửa đến quầy trả tiền. Lãnh Kinh Hàn ở phía sau hỏi. Này, cậu có đi nhìn xem không? Nói xong khoanh tay lại, bộ dáng người không đáp ứng ta, ta sẽ không thay ngươi trả tiền. Hải Phong lắc đầu hầm hừ nói. Án nhỏ, không đi. Lãnh Kinh Hàn xoay gót đi ra, cô gái trực quầy vội vàng hô. Này tiên sinh, các người còn chưa trả tiền đó. Lãnh Kinh Hàn không lên tiếng. Cô gái ngăn Hàn Phong. Tiên sinh, anh còn chưa trả tiền đó. Tiền. Hàn Phong đảo trắng mắt. Lãnh Kinh Hàn ở một bên trầm tĩnh liếc nhìn thầm nghĩ. Tất cả mọi người đều thấy đồ là Hàn Phong cậu gọi, cũng là Hàn Phong cậu ăn, để xem thằng nhóc cậu làm thế nào giải quyết. Hàn Phong trước khi ra ngoài, từ chỗ của bà chủ cầm một kiện áo gió lớn, cuốn quanh người, bên trong không hề mặc gì, lộ ra hai cẳng chân dài nhỏ đầy lông, 10 phần như bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần trốn ra. Giờ phút này anh bị ngăn ở cửa quán thức ăn nhanh,

chúng ta đây phải lập tức bắt tay vào điều tra. Hàn Phong nói, anh đi tra công ty của Lương Hưng Thịnh và người có quan hệ bên cạnh hắn. Tôi đi điều tra ai bị xe đụng chết, cùng với nguyên nhân bọn họ bị giết. Phan Khả Hân hưng phấn đứng lên. Nguyên lai đây là một vụ án lớn, vậy cũng thật là tốt quá. Tôi muốn tự mình tham dự cùng các anh tra án, lấy được tư liệu trực tiếp. Quyền nói cho cậu biết, Khả Hân cũng kiêm chức phóng viên của một tòa soạn báo lớn. Lãnh Kinh Hàn khó xử cười cười, rõ ràng e ngại mặt mũi của cha Phan Khả Hân, không có ý trực tiếp cự tuyệt cô, không thể làm gì khác hơn là nhìn Hàn Phong. Phan Khả Hân mân mê miệng, hiện tại thân không kiêm hai nghề, làm sao thể hiện được đặc tính thanh niên thế này? Bạc Lãnh, bác đã đáp ứng con rồi mà. Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong hỏi ý kiến của anh. Hàn Phong nói, tôi đồng ý. Lãnh Kinh Hàn thầm nghĩ, là cậu đồng ý đó, sau này có chuyện gì không liên quan đến tôi? Tiếp đó Hàn Phong chuyển hướng Phan Khả Hân hỏi, sau khi xong chuyện có thể theo tôi lên giường không? Thân thể của Phan Khả Hân đột nhiên cứng đờ, mà Lãnh Kinh Hàn thì phụt một tiếng văng lên một bàn trà. Ông biết bệnh cũ của Hàn Phong lại tái phát, vội đứng dậy nói, cậu ra đây, tôi có lời muốn nói với cậu. Ngoài cửa, Lãnh Kinh Hàn nhỏ giọng nói, cậu biết cha của con bé là ai không? Biết. Biết mà cậu còn vậy? Cậu như vậy, cậu... có vấn đề gì sao? Lãnh Kinh Hàn thống khổ ôm đầu. Đây không phải là vấn đề hay là không vấn đề, mà là lối suy nghĩ này của cậu. Cậu, cái tên này, không ai theo đuổi con gái như cậu đâu. Lãnh Kinh Hàn còn muốn nói gì đó, một người đã bước đến nghiêm chào. Báo cáo lãnh trưởng phòng, điều tra viên Lý Hưởng đến đây báo danh. Thân hình Lý Tưởng rất to lớn, thân cao 1m88, sau khi xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng trở thành điều tra viên nòng cốt phòng điều tra hình sự. Anh có khuôn mặt kiên nghị như đao gọt, cùng cơ thể màu đồng cổ như đúc sắt. Hàn Phong nhìn Lý Hưởng, phát ra tiếng kinh thán. Wow, cơ bắp! Lãnh Kính Hàn nói, đã về rồi, ở Bắc Đái Hà chơi vui không? Lý Hưởng quăng túi xuống, trên khuôn mặt ngăm đen lộ ra nụ cười sáng lạn, cho Lãnh Kính Hàn một cái ôm. Lý Hưởng nhìn thân ảnh cao mà gầy của Hàn Phong hỏi, Lãnh trưởng phòng, cậu ấy là ai vậy? Mới tới à? Lãnh Kính Hàn cười khổ. Hàn Phong! Lý Hưởng nghiêm mắt liếc một cái. Hàn Phong! Lý Hưởng suy nghĩ một chút, cảm thấy đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó, anh chợt nhớ ra. Lãnh Kinh Hàn từng khen ngợi Hàn Phong, nhìn lại Hàn Phong da tái nhợt, tóc hỗn độn, ngoại trừ song nhãn còn có thần da, nơi khác căn bản như là gã lang thang. Anh không khỏi hoài nghi, cậu ấy chính là Hàn Phong. Lãnh Kinh Hàn mang Lý Hưởng vào một phòng làm việc khác nói, được rồi, lần này cậu nghỉ phép nửa tháng, trước thời hạn đem cậu gọi về thành lập tổ chuyên án này. Tôi còn thông chi Lưu Định Cường và Lâm Phàm, thêm Trương Nghệ nữa 3 người, chúng ta tổng cộng 6 thành viên. Lý Hưởng lộ vẻ xúc động nói, vụ án gì? Bày trận lớn như vậy ư? Lãnh Kinh Hàn chần chừ nói, này! Như trong lòng nghĩ, trên thực tế vụ án còn chưa phát sinh đâu. Lãnh trưởng phòng, có đại án! Điều tra viên Trương Nghệ giơ giấy nhắn tin trong tay. Anh là một điều tra viên nhỏ con, tướng mạo cực kỳ bình thường, thân cao chỉ 1m65, tự hồ lúc nào cũng đều mỉm cười. Lãnh Kinh Hàn không ngờ tới nhanh như vậy, vội nói, vụ án gì? Trương Nghệ nói, mới vừa nhận được báo án, Lâm Chính đang trên đường đến thành phố T, xảy ra tai nạn xe. Lâm Chính? Ai là Lâm Chính? Ngân hàng Hằng Phúc đó. Hả? Lãnh Kinh Hàn thét lên một tiếng kinh hãi. Đi, lập tức đến hiện trường. Lãnh trưởng phòng, anh thật đúng là chưa bói đã biết nha. Lý Hưởng cất túi đi theo Lãnh Kính Hàn ra cửa. Trong lòng Lãnh Kính Hàn vô cùng bất an. Tiểu tử Hàn Phong kia có thể nói chúng rồi, chuyện này ước chừng đã trở nên nghiêm trọng. Hai người đi tới vừa vặn đụng Hàn Phong và Phan Khả Hân cũng đi tới. Hai người nói cười cười. Lãnh Kính Hàn hô, lại có một vụ tai nạn, có muốn đi xem không? Chuyện gì? Hàn Phong hỏi. Vừa nhận được tin Lâm Chính đã chết. Lâm Chính? Người năm ngoái được bình chọn trong 10 thanh niên kiệt xuất. Chính là hắn. Lãnh Kính Hàn trả lời. Phan Khả Hân nói, tôi cũng muốn đi. Ba nam nhân đồng thời nhìn cô chằm chằm, rồi đồng thời lắc đầu. Xe cảnh sát chạy băng băng trên đường. Lăng Kinh Hàn sau khi bảo Trương Nghệ đơn giản nói rõ tình huống, hỏi Hàn Phong. Cậu nói xem, chuyện này cùng chuyện kia có quan hệ hay không? Bây giờ cũng chưa thể kết luận, song tôi rất kỳ quái, tình hình giao thông đến thành phố Hát ổn định, làm thế nào mà hắn lại xảy ra sự cố chứ? Trương Nghệ nói, còn chưa rõ, hiện trường giao thông đã chặn, theo người chứng kiến nói đã xảy ra nổ mạnh. Lý Hưởng nói, nó không chừng là bị người đặt bom. Anh từng ở trong bộ đội đặc chủng, đối với bom vô cùng quen thuộc. Hàn Phong không cho là đúng, bĩu môi. Nếu bom làm, vậy vụ án này liền bình thường đến cực điểm, không có gì hay để tra nữa. Lãnh Kinh Hàn thấy lộ trình còn xa, chuyển đề tài hỏi Hàn Phong. Cậu làm thế nào giải quyết nha đầu kia? Ông cố ý an bài Phan Khả Hân ngồi cùng một nữ cảnh sát tên Long Dài ở xe cảnh sát phía sau. Chiếc xe này chỉ có 4 người bọn họ. Trương Nghệ lái xe, Lăng Kinh Hàn ngồi ghế phụ, Hàn Phong và Lý Hưởng ngồi ghế sau. Hàn Phong thất vọng nói. Rất đơn giản, tôi đáp ứng theo vào án lừa bảo hiểm. Đem trên giường đổi thành hôn nhẹ, tôi bị lỗ to rồi. Lăng Kinh Hàn giơ ngón tay cái lên. Rất tốt. Lý Hưởng không biết bọn họ đang tán gẫu cái gì, hỏi Hàn Phong. Nghe lãnh trưởng phòng nói trước kia cậu phá không ít đại án à? Hàn Phong liếc nhìn Lãnh Kinh Hàn tức giận nói. Đúng vậy, tôi làm không ít đại án. Cậu nói rất đúng, làm chứ không phải là phá. Nhưng ngoại trừ Lãnh Kinh Hàn, Lý Hưởng và Trương Nghệ không hề nghe ra. Lý Hưởng rõ ràng tinh thần tỉnh táo, hỏi tới hỏi lui những đại án nào. Hàn Phong một câu cũng không thèm trả lời. Cách hiện trường vụ tai nạn chỉ còn 1 km, Hàn Phong bắt đầu chú ý ngoài cửa sổ xe, hỏi Lý Hưởng. Anh xem, đường quốc lộ này có phải rất kỳ quái không? Lý Hưởng nhìn hồi lâu nói. Cũng không có gì là kỳ quái lắm. Lăng Kinh Hàn cũng lập tức nhìn về phía cửa sổ quay đầu nói. Có chút không đúng, nhưng tới cùng là không đúng chỗ nào chứ? Hàn Phong chỉ vào đường quốc lộ. Các anh không nhận ra đường này quá sạch sẽ sao? Một vết bánh xe cũng không có, tựa như mới vừa quét qua. Lúc này Lý Hưởng mới chú ý tới. Quả nhiên con đường màu xám cực kỳ sạch sẽ, chỉ có vết bánh xe của bọn họ lái qua để lại. Con đường phía trước lại cực kỳ sạch sẽ, anh không giải thích được nói. Để chứng tỏ vấn đề gì vậy? Để chứng tỏ tình huống hiện trường nhất định ngoài dữ liệu của chúng ta. Hàn Phong lộ ra nụ cười xấu xa. Hiện trường tai nạn xe đã bị phong tỏa. Từ sau khi có đường cao tốc, xe trên quốc lộ liền ít đi. Phong tỏa cũng rất dễ dàng. Lưu Định Cường cư nhiên chạy tới trước một bước, anh vốn đang nghỉ phép ở thành phố T. Trên đường trở về vừa lúc nơi này tắc đường. Vóc người của anh tương đối thấp, có chút phát tướng, mang kính mắt gọng vàng. Kỹ thuật kiểm tra khám nghiệm của anh tuyệt đối là lợi hại nhất phòng điều tra hình sự. Hàn Phong đứng chung với anh, một cao gầy một mập lùn, đối nghịch rõ nét. Phan Khả Hân từ trong chiếc xe khác hùng hùng hổ hổ đi tới, xuống xe liền hỏi. Thế nào, có phát hiện gì? Lãnh Kinh Hàn nói. Khả Hân, mọi người vừa mới chỉ bắt đầu. Con đi uống nước cho mọi người kiểm tra xong rồi sang đây được không? Phan Khả Hân bĩu môi. Con biết, mọi người sợ con phá hủy hiện trường. Một nữ cảnh sát khác từ trên xe bước xuống. Lực chú ý của Hàn Phong lập tức bị cô hấp dẫn hoàn toàn. Dưới cảnh phục phẳng phiu nọ, có vóc dáng hầu như hoàn mỹ. Tóc vấn bên trong nón cảnh sát. Mày ngài mắt phượng mũi thanh tú, hai cánh môi đỏ mọng. Nữ cảnh sát kia cùng Phan Khả Hân. Phan Khả Hân lập tức tụt hạng, cô mỗi bước đi đều linh hoạt phấn chấn, một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cô đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Hàn Phong lấy khuỷu tay khẽ đụng Lãnh Kinh Hàn. Này, tôi không cần Phan Khả Hân nữa, tôi muốn nữ cảnh sát kia. Lãnh Kinh Hàn theo hướng ngón tay của Hàn Phong nhìn lại cả giận nói. Cái gì muốn hay không? Sao nói khó nghe thế? Được rồi, để tôi đổi cách nói khác. Tôi có thể cùng chị cảnh sát xinh đẹp kia nhận thức không? Lãnh Kinh Hàn tức giận nói. Cô ấy tên là Long Giai. Năm ngoái điều đến chỗ chúng tôi, tốt nghiệp trường cán bộ cảnh sát vũ trang, là một chuyên gia máy tính. Hàn Phong lập tức đi về hướng Long Giai. Lãnh Kinh Hàn kéo anh. Đừng vội, nhìn hiện trường rồi tính. Qua khám nghiệm hiện trường, quả nhiên làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng nói bom, ngay cả dấu vết một viên đạn tìm khắp nơi cũng không có. Giải thích duy nhất đó là chiếc Mercedes-Benz này tự nổ tự cháy. Thân xe hoàn toàn biến dạng, trong xe có hai cỗ thi thể hình người. Lưu Định Cường cầm biển xe biến dạng, đây là thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của Lâm Chính.